đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 923 Thiên Thánh uy áp cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tháng dài dằng dặc nhanh chóng trôi qua 100.000 năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt. Hàn Hoang cùng Hàn Thanh Nhi tại tinh thần vũ trụ du ngoạn mấy năm sau liền trở về, trong lúc đó, bọn hắn cùng Khương Tuyệt Thế, Lưu bị kết bạn, tinh thần vũ trụ bắt đầu sinh ra nhóm đầu tiên tiên thiên sinh linh, cũng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đối với tinh thần vũ trụ sinh linh, Hàn Tuyệt cũng không để ý, giao tất cả cho Lưu bị đi quản lý. Trước kia hắn muốn cho Thanh Loan Nhi tiếp quản, kết quả phát hiện Thanh Loan Nhi đối với phương diện này sự tình cũng không cảm thấy hứng thú, càng giống là một đầu cá ướp muối, không muốn gánh chịu quá nhiều gánh vác, dứt khoát Hàn Tuyệt liền giao tất cả cho Lưu bị. Hô, Hàn Tuyệt thở ra một hơi, sau đó đứng dậy đi vào trong Bách Nhạc Tiên Xuyên đạo quán, lại nhảy đến tam thập tam tầng thiên ngoại, tiến vào Càn Khôn Điện. Nhìn thấy Hàn Tuyệt đến, Huyền Đô Thánh Tôn lập tức truyền âm cho thánh nhân khác đem bọn hắn nhao nhao gọi đến. Hàn Tuyệt ngồi tại Huyền Đô Thánh Tôn bên cạnh, hai người bắt đầu hàn huyên. Đợi các thánh nhân đến đông đủ về sau, Huyền Đô Thánh Tôn vừa rồi bắt đầu giảng sự tình. Mặc dù có một ít thánh nhân không đến, nhưng tới thánh nhân số lượng vẫn rất khả quan, vẫn có vượt qua 40 số lượng. Trong khoảng thời gian này, cổ hoang một mực tao ngộ chiến loạn, liên tiếp có đại năng vì riêng phần mình thiên kiêu đồ đệ giết vào cổ hoang, cũng có thế lực lớn xô quân mà đi, trong đó bao quát Hỗn Độn Thiên Đình, mệnh thế lực căn cứ phụ trách cổ hoang thăm dò tình báo thánh nhân hồi âm, 3.000 năm trước có thần bí đại năng xuất thủ, một trưởng đem cổ hoang chém thành hai nửa. Huyền Đô Thánh Tôn lời nói ở trong điện quanh quẩn, tất cả mọi người không khỏi động dung. Hàn Tuyệt nghe chút, lúc này bấm ngón tay suy tính. Cổ hoang quả thật bị chặt thành hai nửa, nhưng cũng không tính tính hủy diệt phá hư, bao phủ cổ hoang lực lượng thần bí vẫn chưa tán đi. Chậc chậc, cổ hoang phải gặp tai ương. Hiện nay Hỗn Độn Thái Bình, Chí Phạt Thần Tôn lại không có vì cổ hoang thần linh lên tiếng xếp hàng, cổ hoang thần linh muốn đánh vỡ hòa bình, nhất thống hỗn độn, trắng trợn bắt lấy thiên kiêu tự nhiên gây nên hỗn độn nhiều người tức giận. Xem ra, hỗn độn lại có thể vì Hàn Tuyệt tranh thủ thời gian. Trước mắt nghe Huyền Đô Thánh Tôn tuy nói là thanh thế to lớn, nhưng Hàn Tuyệt cảm thấy cổ hoang thần linh sẽ không như vậy ngã xuống. Quảng cáo, thiên đạo sớm muộn còn phải đối mặt cổ hoang. Đợi Huyền Đô Thánh Tôn nói xong, bàn tâm dẫn đầu mắng. Cổ hoang thật đáng chết, hy vọng cổ hoang thần linh còn chưa kịp báo thù, liền bị hỗn độn thế lực khắp nơi san bằng hỗn độn. Thiên Tuyệt giáo chủ cao mày nói, nếu là cổ hoang thần linh sớm bị đánh bại, vậy bị bắt lại thiên đạo thánh nhân nên như thế nào nghĩ cách cứu viện? Hắn làm cho các thánh nhân suy nghĩ sâu xa, các thánh nhân đi theo nhìn về phía Hàn Tuyệt, thiên đạo mạnh nhất chính là thần uy thiên thánh, loại thời điểm này còn phải thần uy thiên thánh quyết định. Đây cũng là Huyền Đô Thánh Tôn các loại Hàn Tuyệt đến mới bắt đầu nói chuyện nguyên nhân. Ngô Kiếm Thần Thánh mở miệng nói, để ta đi thôi, ta cũng phải nhìn một cái kia cổ hoang thần linh đến mạnh bao nhiêu. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hàn Tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hắn đã gia nhập thiên đạo, hắn cảm thấy mình cũng nên biểu hiện một chút, huống hồ, gần đây hắn tu hành đại thành, muốn tìm người thử một chút kiếm, lại khiêu chiến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhíu mày, lo lắng Ngô Kiếm Thần Thánh tặng đầu người. Nhìn thấy hắn nhíu mày, Ngô Kiếm Thần Thánh khẽ nói. Yên tâm đi, ta có nắm chắc, Hồng Duyên che miệng cười nói. Nếu Ngô Kiếm Thần Thánh có lòng tin, vậy liền để hắn đi, dù sao cổ hoang bây giờ còn có mặt khác đại năng, hắn đi sớm còn có thể liên thủ. Hàn Tuyệt do dự một chút hay là gật đầu, nếu như những đại năng này thật có thể phá hư cổ hoang thần linh kế hoạch đó cũng là chuyện tốt. Không đáng mỗi lần đều được Hàn Tuyệt tự mình xuất thủ. Ngô Kiếm Thần Thánh lúc này đứng dậy, biến mất tại nguyên chỗ. Chư Thánh hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Ngô Kiếm Thần Thánh đi nói liền đi. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, cổ hoang sự tình ta sẽ còn bố trí, sau đó nói chính là hỗn độn thiên lộ, trước mắt hỗn độn thiên lộ đã có 37 đầu từ Nam Chí Bắc 4 phương 8 hướng, thiên đạo cũng đã trở thành mảnh này hỗn độn lĩnh vực bên trong trung tâm, ta quyết định lợi dụng thiên đạo khí vận tăng lên chúng ta tu vi, khiến cho tiên giới bậc cửa cất cao, thánh nhân cũng có thể hành tẩu giữa thiên địa. Lời vừa nói ra tất cả thánh nhân vỡ tổ. Thành tựu thiên đạo thánh nhân về sau tu vi của bọn hắn một mực khó mà tinh tiến, thiên đạo thánh nhân cần đại công đức mới có thể đột phá, nhưng hôm nay thiên đạo hết thảy thái bình, trừ hỗn độn thiên lộ có thể tăng trưởng công đức, chỗ nào còn cần thánh nhân. Cầu Tây Lai hỏi, dạng này có thể hay không khiến cho thiên đạo chi lực suy yếu, dẫn đến hỗn độn thiên lộ trở nên yếu kém. Huyền Đô Thánh Tôn nói, Xác thực sẽ, nhưng chỉ là tạm thời, trong khoảng thời gian này, chư vị phân biệt chấn thủ riêng phần mình hỗn độn thiên lộ, ta sở dĩ muốn tăng cao tu vi, không chỉ là vì ta cùng chư vị, càng là vì thiên đạo phát triển cực nhanh, nhưng thiên đạo thánh nhân thực lực có chút yếu, các ngươi hẳn là minh bạch cũng không thể chuyện gì đều dựa vào thiên thánh cùng ba vị đại đạo thánh nhân ra mặt. Bọn hắn muốn làm chính là tu luyện, trùng kích cảnh giới càng cao hơn, thiên đạo là một chiếc thuyền, chúng ta ở trên thuyền liền phải đi ra lực. Hắn nghe được các thánh nhân gật đầu. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt, loại đại sự này còn phải Hàn Tuyệt đánh nhịp. Hàn Tuyệt cảm thấy Huyền Đô Thánh Tôn lời nói có lý, thiên đạo thánh nhân xác thực quá yếu. Vừa vặn cổ hoang không cách nào rút ra thân đến, đây là cơ hội. Hắn gật đầu nói, việc này liền do Huyền Đô đạo hữu tự mình an bài đi. Coi như trong khoảng thời gian này thiên đạo xảy ra chuyện cũng không có việc gì, hắn có thể xuất thủ bảo hộ. Không bảo vệ được vậy liền không có ý nghĩa. Mạnh mẽ hơn Hàn Tuyệt tồn tại vốn là có thể trực tiếp đánh tan thiên đạo chi lực, căn bản không cần chờ thiên đạo biến yếu. Nghe vậy, Huyền Đô Thánh Tôn trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ Hàn Tuyệt cự tuyệt, lời như vậy quá mỏng hắn mặt mũi. Cử động lần này quả thật có chút bí quá hóa liều, nhưng Huyền Đô Thánh Tôn không muốn lại mỗi lần gặp được kiếp nạn cũng chỉ là quần chúng, tình huống như vậy mỗi nhiều một lần, trong lúc vô hình, các thánh nhân liền thấp Hàn Tuyệt một đầu, cứ thế mãi, các thánh nhân sớm muộn biến thành Hàn Tuyệt cùng ba vị đại đạo thánh nhân nô bộc hạ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Đô Thánh Tôn lại để mấy món sự tình an bài thỏa đáng về sau, Hàn Tuyệt vừa rồi rời đi. Hàn Tuyệt sau khi rời đi, các thánh nhân đều là thở dài một hơi. Các ngươi có cảm giác hay không thiên thánh mạnh hơn? Xác thực hắn ngồi ở đằng kia cho dù không nói lời nào ta cũng cảm giác tràn ngập cảm giác áp bách. Quảng cáo, ta cảm giác cổ hoang thần linh không phải thiên thánh đối thủ. Về sau khẳng định không phải, nhưng trước mắt khó nói, nếu không thiên thánh cũng sẽ không bề bộn nhiều việc khổ tu. Chấm, chậc chậc cổ hoang thần linh cùng thiên thánh một trận chiến chắc chắn ghi tên sử sách trở thành thần thoại. Hàn Tuyệt đi vào đạo tràng thứ hai bên trong, đem hồng mông giới bên trong hỗn độn ma thần thả ra, để Mộ Dung Khởi tự mình nghênh đón. Trước khi đi, Mộ Dung Khởi nói lên thiên cương ma thần, chuẩn bị trùng kích đại đạo. Hàn Tuyệt cùng Mộ Đạo Kiếm, Lệ Diêu Hàn Huyên mấy canh giờ liền trở lại đạo tràng thứ ba. Hắn trước tính toán một cái thiên cương ma thần đột phá thời gian, lại truyền âm cho Hàn Hoang, để Hàn Hoang đến lúc đó đi tiếp ứng, tránh cho có người chèn ép thiên cương ma thần, ngăn cản nó đột phá. Hàn Hoang lập tức đáp ứng, đối với thiên cương ma thần, hắn khắc sâu ấn tượng, nghe nói thiên cương ma thần muốn đột phá, hắn rất hưng phấn, phảng phất là chính mình muốn đột phá. Hàn Tuyệt thì tiếp tục tu luyện, hơn 34.000 năm sau, đại đạo chi môn trước thiên cương ma thần chậm rãi đi tới. Nhìn qua phía trước đại đạo chi môn, trong mắt của hắn toát ra vẻ hưng phấn. Đại đạo, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.